cứ tưởng mình đúng. Khi bước vào con đường tu học và hiểu được chút ít giáo lý, tôi tự hào lắm và rất vui, vì lúc nào tôi cũng cho sự hiểu biết của mình là đúng nhất. Ai nói gì tôi cũng cãi, luôn cho rằng sự hiểu biết của mình mới là chân lý, mới là đúng với Pháp Phật nhất. Nhưng thời gian lâu sau, học hỏi thêm nhiều, đọc kinh sách thêm nhiều, tôi mới chợt ngộ thêm rằng Pháp Phật có tới 84.000 pháp môn, tức 84.000 cánh cửa. Ai vào cửa nào cũng được, miễn sao vào được bên trong là được rồi. Pháp Phật rất vi diệu, tùy căn cơ mỗi người mà sự chứng ngộ có khác nhau, không ai giống ai cả. Có khi đúng với mình, lại không đúng với người khác. Lại càng không phải là pháp này cao, pháp kia thấp, bởi Phật tánh là bình đẳng. Vì vậy, biển học Phật thật mênh mông, càng đi vào càng thấy thâm sâu biết chừng nào. Và phải chăng đó chính là sự thú vị cho những người học Phật? Lời bình. Trong kinh Pháp Hoa ở phẩm Dược Thảo Dụ có nói rằng: chỉ một cơn mưa lớn mà các loài cỏ cây tùy theo loại mà được tưới ướt đượm nhuần, như cây cổ thụ thì thấm ướt theo cây cổ thụ, còn cọng cỏ thì được thấm ướt theo cọng cỏ. Xứng theo mỗi giống, mỗi loại mà đặng sanh trưởng, đặng đơm bông kết trái, tất cả đều thấm nhuần, mà tất cả đều sai khác. Đức Phật cũng như thế, hiện ra nơi đời ví như một dần mây lớn che trùm tất cả. Vì các chúng sanh mà phân biệt diễn nói nghĩa thật của các pháp, nhưng tùy theo căn tánh của chúng sinh mà có sự tỏ ngộ không đồng. Pháp của Phật có muôn ngàn khác biệt, nhưng rốt ráo chỉ thuần có một vị, đó là vị giải thoát. Cũng như nước mưa kia thuần một tánh ước tưới xuống cỏ cây, mà tự mỗi loài cỏ cây sẽ tự có sự thấm nhuần riêng biệt, nhưng chung quy rồi tất cả cũng đều được lợi ích như nhau. Và đó chính là cái bất khả tư nghị, tức không thể luận bàn của Phật Pháp. Không mà có. Thấy tôi tụng kinh Địa Tạng, con trai của tôi nói: con thích nhất ngài Địa Tạng ở câu "địa ngục trống không, ta mới thành Phật". Tôi nói với nó: con thấy không, tâm của ngài thật là từ bi, thật là cao cả, mà cũng tội nghiệp cho ngài quá, vì địa ngục có bao giờ trống không đâu, cho nên biết bao giờ ngài mới thành Phật được. Con trai tôi liền nói: nhưng mẹ không thấy sao, khi ngài vừa nói dứt câu nói đó thì vô hình trung ngài đã thành Phật rồi. Tôi bèn hỏi: con dựa vào đâu mà biết như vậy? Con tôi trả lời: này nhé, mẹ nghĩ xem, ngài là người chèo thuyền đưa người qua sông, khi thuyền cập bến thì đương nhiên ngài đã tới bờ bên kia rồi, có đúng không? Thành mà không thành, không thành mà thành, sắc tức thị không, không tức thị sắc, có tức là không, mà không là có, vậy mới siêu. Nó nói xong cười cười rồi bỏ đi, còn lại tôi ngồi một mình làm thinh, mặc nhiên chấp nhận lời nó nói. Nghĩ lại, mình tu học mấy chục năm trước khi nó chào đời, còn nó bất quá chỉ mới học Phật lơ mơ vài năm thôi, vậy mà nó lại hiểu cao hơn mình. Cũng lạ là bình thường chỉ thấy nó đi học rồi ở nhà, lâu lâu cũng có đi chơi một chút với bạn bè thôi, nó đâu có đi chùa, có tụng kinh như mình đâu, vậy mà sao nó hiểu được cái mà mình chưa hiểu. Thế là mình thua nó một bàn rồi. Tuy thua nhưng mà thấy vui trong lòng, một niềm vui khó mà hình dung cho được. Lời bình. Sự tu không giới hạn lâu hay mau, nhanh hay chậm. Có khi tu mấy chục năm trời mà vẫn chưa hiểu được gì, rồi cũng có khi chỉ một câu nói mà quát nhiên đại ngộ. Cũng không luận về tuổi tác, trẻ hay già, lớn hay nhỏ, cái chính là do căn cơ mà thôi. Pháp Phật rất vi diệu, càng đi sâu vào càng thấy mênh mông vô bờ bến, càng khám phá thêm nhiều điều mà người học Phật học hoài không hết. Cùng một câu nói của Phật, rồi tùy căn cơ mỗi người mà hiểu sâu hay cạn, chậm hay mau. Nói tóm lại, ta chớ coi thường những người trẻ tuổi, đừng tự hào mình là người lớn thì cái gì cũng hiểu, bởi vì có khi chỉ là một hành động hay lời nói ngây ngô vô tình của một em bé mà cũng hàm chứa như một bài thuyết giảng thâm sâu. Thế đấy, sự nhiệm màu của Phật pháp là như vậy. Tu xa không tu gần. Từ khi theo Phật, tôi quyết chí tu cho đạt thành chánh quả. Tôi siêng năng tinh tấn không ngừng nghỉ, nào là đi chùa niệm Phật tụng kinh làm phước, chỗ nào có Phật là có tôi. Nhưng không hiểu sao, lần lần những người thân xung quanh tôi, như con cái và mấy đứa cháu trong nhà, thường tránh gặp mặt tôi. Tôi lấy làm lạ, nhưng không hiểu nguyên do. Tôi định bụng có dịp sẽ hỏi tụi nó. Mới đầu không đứa nào dám hé môi, tụi nó chỉ cười cười rồi nói không có gì. Tôi ức lắm, nhất định phải làm cho ra lẽ. Sau cùng bị bắt buộc quá, tụi nó cũng phải đành tiết lộ một tin không mấy hân hoan, đó là tôi càng ngày càng khó, nhất là những lúc tụng kinh ở nhà. Làm ồn một chút là khó sống với tôi. Mỗi lần tụi nhỏ quét dọn mà để lạc mất cuốn kinh tôi tìm không thấy là y như bão tới. Và mỗi khi sắp sửa ngồi niệm Phật thì mặt mày khó đăm đăm, ai hỏi gì cũng quạo vì sợ gián đoạn. Riết rồi tụi nó bảo nhau lánh mặt cho chắc ăn. Tôi nghe qua mà bỗng giật mình. Ủa, mình nói mình tu mà sao càng ngày càng phiền não, không hề có chút an lạc nào? Hay là tại mình chỉ lo tu xa, tức mong tìm Phật, gặp Phật, mà quên không lo tu gần, tức hòa đồng với người chung quanh, để tụi nó càng ngày càng xa lánh? Tôi thầm nhủ, y thôi chết, vậy là mình tu trật rồi, phải sửa lại cho mau, kẻo uổng công tu học cả đời mà rốt cuộc lại không có chút gì kết quả. Lời bình. Thường người tu dễ nhầm lẫn ở chỗ, vì quá ngưỡng mộ Phật, mong cầu gặp Phật, làm tất cả để được chứng đắc ngộ đạo, mãi tìm ở đâu đâu mà quên rằng chính cái nết ăn ở với người xung quanh mình mới là quan trọng. Chính sự gia chạm với người gần bên ta mới cho ta biết ta có tu được hay không. Bớt cao có nóng nảy, ta sẽ có tâm từ. Thương được hết người xung quanh, ta sẽ có tâm bi. Lúc nào cũng tạo niềm vui, ta sẽ được tâm hỷ. Lỡ có giận quên liền, ta có được tâm xả. Bốn điều đó thấy vậy chớ không phải dễ. Vì vậy ta phải tập từ từ, mỗi ngày một chút, không ai làm được ngay cả. Ta phải kiên nhẫn và nhớ nghĩ luôn luôn, có lỡ một thời kinh cũng không sao, mất một buổi niệm Phật cũng không có gì đáng ngại. Điều quan trọng là ta hãy giữ cái tâm cho được bình thản an nhiên. Được như vậy, phần nào là ta đã làm đúng theo tinh thần của người học Phật.